Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 35, lại không xem ta Trang Quốc làm quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xa trước sau như một, cầu vồng rơi thẳng, ngàn dặm vạn dặm chỉ một cái chớp mắt, vẫn còn xây dựng bên trong hộ quốc đại trận. Căn bản là không có cách ngăn cản đạo này ánh sáng đỏ. Ánh mắt cũng không tới kịp đuổi kịp cái kia đuôi cầu vồng. Một cái nguy nga thân ảnh cũng đã rơi thẳng vào Trang Vương cung trên không. Tại bỗng nhiên dâng lên hoàng cung trước đại trận trệ ngưng. Lấy ép ngang một quốc gia tư thế, cường thế như vậy giáng lâm ở đây, là một cái trang phục như nho sinh, khuôn mặt nghiêm túc nam tử. Thương thương thương, bảo vệ cung đình hộ vệ ào ào rút đao tương đối. Người này lại chẳng qua là phẩy tay áo một cái. Ta chính là củ địa cung Ngô Bệnh Dĩ. Các ngươi vì pháp nhường đường. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông lực lượng, nhưng Ngô Bệnh Dĩ ba chữ này vốn là quyền lực và trách nhiệm quy củ. Pháp gia đại tông sư, đứng tại hiện thế đỉnh cao nhất vĩ đại tồn tại. Hắn nếu có tâm mạnh mẽ xông tới, cái này hoàng cung đại trận căn bản cũng không thể ngăn trở hắn. Nhưng chuyến này là vì điều tra, mà không phải trực tiếp hỏi tội. Cho nên hắn sẽ không ngay từ đầu liền vận dụng võ lực. Tam hình cung theo nếp mà đi, hắn càng sẽ không tùy ý làm bậy. Trang Vương cung bên ngoài bọn hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, vô ý thức tránh ra vị trí. Ở một mức độ rất lớn, tam hình cung chính là pháp đại danh từ. Như Ngô Bệnh Dĩ dạng này đại tông sư, thì tương đương với pháp lệnh hóa thân. Bọn hắn những thứ này tu vi thường thường vệ sĩ, hoàn toàn không có kháng cự dũng khí. Đừng nói bọn hắn, chính là quốc quân quốc tướng đích thân đến, làm sao có thể chịu. Mà ở cái này do dự không chừng, không ngừng lùi lại giáp triều bên trong, lại có một cái toàn giáp mang theo, vẻ mặt lạc chân hán tử, nghịch thủy triều mà đi, sải bước đi lên phía trước, tay cầm chỉ giàn, giống như một bức tường đá, đứng sừng sững ở chỗ đó. Thậm chí, nhấc giản giận chỉ Ngô Bệnh Dĩ, hắn mắt giận như chuông đồng, hắn âm thanh giận như hồng trung. Ta chính là Trang Quốc Cửu Giang Huyền Giáp Đỗ Giã Hổ, phụng mệnh phòng thủ cung đình, bất luận kẻ nào phải vương mệnh không thể vào. Nhưng thấy hổ giống núi mới biết núi không thể rời. Mọi người đều biết thiên tử thường nói làm tin hổ tướng, biểu đạt đối Đỗ Giã Hổ yêu thích. Từ năm trước bắt đầu, thân là Cửu Giang Huyền Giáp chủ tướng Đỗ Giã Hổ liền thường xuyên bị lấy dạng này như thế danh nghĩa gọi đến phòng thủ cung đình. Triều chính đối với cái này thuyết pháp không đồng nhất. Có nói đây là giản tại đế tâm, có nói đây là sáng tỏ gần tối xa, mượn cơ hội đoạt hắn binh quyền. Nhưng Đỗ Giã Hổ thái độ của mình cũng là rất rõ ràng, hắn nhiều lần chửi ầm lên, cho là mình sở dĩ sẽ bị ngờ vực vô căn cứ, nhất định là cái kia Lâm chính nhân cầu tặc khiêu khích thị phi. Bọn hắn phía trước từng có một lần liên thủ bí ẩn hành động. Quá trình làm sao không được biết, nhưng kết quả rất rõ ràng. Đỗ Giã Hổ suýt nữa liền chiến tử giã ngoại, là quốc tướng kịp thời đuổi tới, mới bị từ tử vong biên giới cứu trở về. Tới đồng hành Lâm chính nhân cũng là bo bo giữ mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Từ đó về sau, hai người liền rất không hợp nhau. Đỗ Giã Hổ không chỉ có mỗi lần vừa bị gọi đến cung đình phòng thủ liền thống mạ Lâm chính nhân, thậm chí còn có thể biến thành hành động, có mấy lần đều trực tiếp đánh tới Lâm chính nhân cửa nhà. Người dù không có đánh thành, cửa là bưng xấu mấy lần. Lâm chính nhân là mọi người công nhận đứng đắn quân tử, cũng không cùng cái này bạo tì khí tướng quân tính toán. Thường cùng người nói lâu ngày mới rõ lòng người, hiểu lầm luôn có thể giải trừ. Bất quá tại thống mạ Lâm chính nhân phát tiết cảm xúc bên ngoài, Đỗ Giã Hổ mỗi lần tới trong cung cũng đều là nên tuần tra thì tuần tra, nên đứng gác thì đứng gác. Bản phận làm việc, không giao không du, có tính tình, nhưng từ trước tới giờ không chậm trễ chức vụ. Lúc này thực sự duy nhất là hắn, tại khiếp sợ triệt thoái phía sau giáp triều bên trong, nhanh chân mà tiến, can đảm dám đối với Ngô Bệnh Dĩ giơ lên vũ khí. Ngô Bệnh Dĩ chỉ nhàn nhạt nhìn sang một cái. Đỗ Dã Hổ lập tức như gặp phải trọng kích. Một thân binh sát đều bại hết. Cả người bay ngược ra sau. Thoáng cái đụng vào trên cửa cung. Vệ binh phòng thủ trên thành cung thấy thế liền muốn kéo ra cửa cung. Chung quanh cung vệ cũng là tranh thủ thời gian tới đỡ. Đỗ Dã Hổ lại chẳng qua là quát. Không được vương mệnh. Không cho phép mở cửa. Sau đó chính mình giãy giụa lấy bò dậy. Vẫn là nhấc giàn. Vẫn là trực diện Ngô Bệnh Dĩ. Hung tợn tới đối mặt. Ta vì vạn yêu chi môn nhân tộc thiên kiêu bị hại mà đến. Hỏi thăm tại trang quân. Ngô Bệnh Dĩ nhìn xem hắn. Nhân tộc cộng ước. Xưa và nay cùng chứng. Tam hình cung duy trì này ước. Không cần nói quốc gia. Tông môn. Nếu có người nghịch nhất định hình. Hôm nay ta tự mình tới. Người cũng biết pháp không thể trái. Đỗ Dã Hổ cắn răng. Miệng đầy máu nói. Ta chỉ biết ăn lộc của vua. Trung quân sự tình. Thiên tử để ta lấy canh cửa trách nhiệm. Ta như chưa chết. Không thể làm cho cửa cung có một lần mở. Ngô Bệnh Dĩ nhíu lông mày. Người nào cho người dũng khí. Trang quốc cung luật. Lại nhân tộc cộng ước phía trên. Một loại để người hít thở không thông khủng bố áp lực. Bao phủ toàn bộ trang vương cung. Đỗ Dã Hổ trong cơ thể khí huyết gào thét. Thần thông ẩm huyết mở ra. Tại đây loại suy nhược chống lại bên trong. Không ngừng mà phản hồi lực lượng. Nhưng không cần nói thần thông ẩm huyết phản hồi bao nhiêu lực lượng. Hắn đều giống như biển gầm thuyền con. Bất lực tung bay lắc. Tùy thời sẽ lật úp. Nhưng hắn dạng này run lắc đứng đấy. Chỉ nói. Nhân tộc cộng ước. Ta chưa thấy qua. Luật của trang quốc, là gia quy của ta. Lời này làm cho không ít cung vệ lộ vẻ xúc động. Không tự giác cầm nhanh vũ khí. Nước mắt lưng tròng hướng hắn dựa sát vào. Người phòng thủ nơi đây bao lâu? Trang quân phải chăng không tại trong cung? Ngô Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi. Bốn phía cung vệ đều hiện ra kinh hãi. Hoàng đế như thế nào không tại trong cung? Củ địa cung người chấp trưởng tại sao lại hỏi như vậy? Vẫn là Đỗ Dã Hổ trả lời. Quân thượng hành tung, há lại ta có thể nhẹ đàm luận. Ngô Chân Quân nếu là thật sự muốn biết, đợi ta đi xin phép. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Bệnh Dĩ liền vung lên tay áo lớn. Đỗ Dã Hổ cả người không chút huyền niệm bị quật bay. Vung ra ngoài cung không biết bao nhiêu dặm, bóng dáng không thấy. Phía trước cửa cung, càng là đột nhiên mở rộng. Tại mở rộng cửa cung sau đứng đấy một cái tóc đen rủ xuống vai lão nhân đại trang quốc tướng Đỗ Như Hối. Vị này điều hòa trang quốc mấy ngàn dặm phong vân hiền tướng. Hướng về phía Ngô Bệnh Dĩ nhẹ nhàng thi lễ. Trang quốc quốc tướng Đỗ Như Hối. Gặp qua Ngô Chân Quân. Không biết chuyện gì. Phiền ngài ở xa tới. Lại không lấy ta trang quốc làm quốc. Không lấy trang pháp làm pháp. Ở phía sau hắn. Hoàng cung pháp trận vẫn lặng yên vận hành, che giấu trong thâm cung hết thảy tin tức. Nếu là đổi một vị chân quân, trực tiếp đánh vào đi là được. Nhưng pháp gia tông sư không thể không giảng pháp độ. Tam hình cung nhất là không thể không làm mà chu. Còn nữa nói, nếu là đổi một vị chân quân, cũng chưa thấy đến để ý tới việc này. Coi như để ý tới, lại chưa chắc có thể lách qua Ngọc Kinh Sơn. Ngô Bệnh Dĩ mặt không thay đổi nhìn xem Đỗ Như Hối. Ta nếu không lấy trang quốc làm quốc, không lấy trang pháp làm pháp, liền sẽ không ở nơi này chờ lâu như vậy. Người Đỗ Như Hối đã ra tới liền đi đưa tin trang đế. Mời hắn tới đây ở trước mặt, tiếp nhận củ địa cung hỏi han. Đỗ Như Hối một mặt kinh sợ. Ngô Tông Sư tới đột nhiên. Dám hỏi Tông Quốc biết hay không? Ngọc Kinh Sơn biết hay không? Ngô Bệnh Dĩ nhàn nhạt nói, ta đã có thể tới đây tìm các ngươi quốc chủ. Ngọc Kinh Sơn bên kia tự nhiên là đã ngầm đồng ý. Cảnh quốc bên kia cũng sẽ không có nói nhảm. Từ trước đến nay nghe nói ngươi Đỗ Như Hối là người thông minh. Mấy cái kia người không quan hệ tốt nhất đừng cho ta nâng. Sự tình không quan hệ, tiêu hao sự kiên nhẫn của ta. Chuyện này nghiêm trọng chỗ ở chỗ. Tam hình cung đã trước giờ cùng Ngọc Kinh Sơn từng có câu thông. Ngọc Kinh Sơn phương diện cũng là căn bản không có truyền tin tới. Nói cách khác, Ngô Bệnh dĩ lời nói vạn yêu chi môn nhân tộc thiên kiêu bị hại. Như thật cùng Trang Cao Tiện có quan hệ. Ngọc Kinh Sơn liền trực tiếp đem hắn vứt bỏ rơi. Loại thái độ này, có lẽ so sự kiện bản thân càng nghiêm túc. Đại Tông Sư mới vừa hỏi. Nước ta thiên tử phải chăng trong cung? Xã tắc đứng đầu không thể khinh động. Ta lớn Trang thiên tử tự nhiên tại cung. Đỗ Như Hối nói xong. Từ trong ngực lấy ra một quyển hoàng trục. Chắp tay nói. Thiên tử mới vừa truyền lệnh chỉ tại ta. Làm ta dâng giao chân quân. Mời ngài bớt chút thì giờ nhìn lên một cái. Ngô Bệnh dĩ nhưng căn bản không tiếp. Chỉ nói. Ta chỉ cấp ngươi 30 hơi thở. Trang quân nếu là không đến. Tam hình cung liền lấy tội trốn trách nhiệm. Đến lúc đó ta phải làm những gì? Đừng trách là không nói trước. Xin cho ta thay mặt thiên tử truyền. Đỗ Như Hối dứt khoát chính mình đem cái kia cuốn thánh chỉ triển khai. Tụng nói. Sách cho củ địa cung chân quân nghe biết ngài tuy là thiên hạ đại tông sư. Pháp gia thánh địa đứng đầu. Nhưng trẫm chính là Trang quốc thiên tử. Thụ mệnh vu thiên. Dưới ngự vạn dân. Há lại cho ngươi kêu tới liền tới. Kêu đi thì đi. Luận đức luận công. Luận trách luận hình. Trẫm không gì không thể. Nhưng còn mời trước đưa công sách. Giao phó quan lại. Lại thương giờ lành. Như thế không làm trái lễ. Không vi chế. Chẳng lẽ không phải pháp gia tinh thần. Đoạn văn này trong nhu có cương. Được xưng tụng gồm cả lễ tiết. Mà Đỗ Như Hối nhìn tới là cung cung kính kính. Thực sự không một chút lùi bước. Cái này Trang quốc từ trên xuống dưới. Từ Trang quân đến Trang tướng lại đến một cái phòng thủ cửa cung tướng lĩnh. Ngược lại đều giống như xương cứng. Nhưng Ngô Bệnh dĩ trên mặt vẫn không có biểu tình. Hắn nắm pháp công hành. Chưa bao giờ quan tâm người khác ánh mắt. Không thèm để ý những cái kia mặt ngoài công phu. Chỉ nói. 10. 9. Đại Tông Sư. Đỗ Như Hối lại không có thể thong dong. Có chút nóng nảy mà nói. Ta Trang quốc luôn luôn tôn trọng tam hình cung. Bảo trì nhân tộc đại nghĩa. Chu ma diệt yêu. Chống cự ngoại tộc. Cho tới bây giờ phấn đem hết toàn lực. Không biết ngài đến cùng là ở nơi nào lấy được tin tức gì. Đến mức đối với chúng ta sinh ra lớn như thế hiểu lầm. Đạp nước ta cửa. Có thể cho ta cái này Trang quốc lão thần giải thích một chút. Hắn lời nói này kiêm tình kiêm lý. Tức tại đạo đức cao điểm, lại tại yếu thế đất chủng, để người rất khó không nhìn thỉnh cầu của hắn. Nhưng Ngô Bệnh dĩ thật giống không nghe được gì. Vị này pháp gia đại tông sư âm thanh là cố định mà đạm mạc. Có một loại khiến người áp lực hít thở không thông. 5, 4, 3, tất cả mọi người biết, điều kiện của hắn sẽ không cải biến. Trang quốc hoàng đế đến cùng có hay không tại Trang Vương cung? Thời gian tại một tiếng tính toán bên trong. Không chút lưu tình rời đi. Pháp ý nghĩa quán triệt tiến vào thời gian bên trong. Thật giống thành băng lãnh nhất thẩm phán hình cụ. Lúc này bao phủ toàn bộ Trang Vương cung pháp trận đột nhiên biến mất. Tất cả cung vệ đều hết sức quen thuộc Trang quốc hoàng đế âm thanh. Vang ở không trung, tự có uy nghi như trời nghiêng từng cái. Đã đại tông sư nhất định phải thấy trẫm. Đỗ tướng. Liền mời đại tông sư tiến đến. Ở đây cung vệ đều thở dài một hơi. Trang quốc hoàng đế lúc này ngay tại trong cung. Đồng thời có can đảm gặp mặt pháp gia đại tông sư. Không sợ kiểm tra. Đỗ Như Hối thế là tránh ra bên cạnh thân đến. Đưa tay đối Ngô Bệnh dĩ lễ nói. Mời. Ngô Bệnh dĩ từ không kiêng kỵ. Hất lên ống tay áo. Liền bước vào cửa cung. Hắn vừa bước vào cửa. Lại một bước, đã đạp đến Trang Cao Tiện vị trí tẩm điện, cùng thân mang đoàn rồng áo ngủ Trang quốc thiên tử chính diện đối lập. Tuy là thân ở Tây Cảnh, thân ở Trang quốc, đi đủ Trang Vương cung bên trong, Ngô Bệnh dĩ lại càng giống là nơi này chủ nhân. Nhìn về phía đối diện cái này một quốc gia thiên tử ánh mắt, dò xét mà đạm mạc, Trang Cao Tiện chẳng qua là một cái bình thường giàu sang trung niên nhân tướng mạo. Đương nhiên so với dĩ mạo xấu lấy xưng Trang Thái Tổ. Tại trên dung nhan đã là ưu việt rất nhiều. Cả người không thấy có nhiều khí thế bén nhọn. Nhìn tương đương vô hại. Lúc này bọn hắn thân ở một điện bên trong. Thế tục bất luận cái gì quyền hành. Quân đội, danh vị, hậu trường, vào lúc này tất cả đều vô dụng. Diễn đạo tu vi đầy đủ nghiền ép động chân. Nói cách khác, lúc này Ngô Bệnh Dĩ mới là tuyệt đối trưởng khống giả. Sinh sát đều là trong một ý nghĩ. Nhưng Trang Cao Tiện chẳng qua là lặng yên ngồi tại trên giường rồng. Duy trì một cái vừa mới xuyên qua giày tư thế. Ngữ khí hiền hòa, có chút đông mệt, liền nằm trong chốc lát. Hắn cái kia bình thường con mắt nâng lên, mang theo nghi hoặc, cũng có được dương cung mà không phát phẫn nộ. Ngô Tông Sư ra sao sự tình như vậy vội vàng, mà ngay cả chậm thay quần áo khác cũng chờ không được. Ngô Bệnh Dĩ cũng không nói chuyện, chỉ nhận nghiêm túc thật, tỉ mỉ đánh giá Trang Cao Tiện. Xác nhận hắn phải chăng vì bản thân. Đỗ Như Hối lúc này đã lui trái phải. Một mình đi vào tẩm điện bên trong tới. Nhưng chỉ đứng nghiêm một bên. Cũng không nói chuyện. Đại Tông Sư. Tại Ngô Bệnh Dĩ không có chút nào cảm xúc trong ánh mắt. Trang Cao Tiện nhấn mạnh. Ngô Bệnh Dĩ là lấy được độ chuẩn xác rất cao tin tức. Mới có thể khẩn cấp câu thông Ngọc Kinh Sơn. Tự mình đạp xuống Trang Vương Cung. Nhưng Trang Cao Tiện hiện tại đã liền chờ tại tầm cung của hắn bên trong. Vậy hắn liên quan đến vạn yêu chi môn nhân tộc thiên kiêu bị hại hiểm nghi. Tự nhiên là tự sụp đổ. Chấp trưởng củ địa cung pháp gia đại tông sư. Vẫn là mặt không biểu tình. Nhưng khó tránh có mấy phần làm theo thông lệ mùi vị. Ngày 28 tháng 11. Người ở đâu? Trang Cao Tiện đè ép lửa giận. Âm thanh nhẹ nhàng mà nói. Trong cung. Ngày 16 tháng 10, ngươi ở đâu? Ngô Bệnh Dĩ lại hỏi. Trang Cao Tiện nói, trong cung. Ngô Bệnh Dĩ hỏi lại, ngày 16 tháng 5, ngươi lại tại nơi nào? Trang Cao Tiện dứt khoát vung tay lên, đi truyền sinh hoạt thường ngày lệnh sử, đem chẫm sinh hoạt thường ngày chú chuyển đến. Nhìn Ngô Tông Sư còn muốn hỏi cái gì? Lại cùng hắn tinh tế thẩm tra đối chiếu. Ngô Tông Sư. Hắn cứ như vậy ngồi thẳng long sàng phía trên, tự có trung hưng chi chủ khí độ cùng uy nghi, nhìn thẳng Ngô Bệnh Dĩ. Trẫm tôn trọng Tam Hình Cung, càng tôn trọng Tam Hình Cung đối nhân tộc cống hiến, cho nên có thể không thương tiếc quân vương nghi, như vậy khuất nhục cùng ngài gặp nhau. Nhưng ngài nếu là từ đầu đến cuối là những thứ này nhàm chán vấn đề, dù sao gánh vác vạn dân sinh mà tính, xin thứ cho trẫm không thể lại phụng bồi. Ngô Bệnh Dĩ chỉ nói, thời thế hiện nay, long xà cùng nổi lên, sông tai nạn trên biển rõ ràng, bè lũ xu nịnh, ác điều tiếng chói tai, trừ Tư Mã Hoành, người nào có thể chịu được sử bút, ta Trang quốc lệnh sử ngươi không tin, sinh hoạt thường ngày chú ngươi không tin, chậm an vị tại trước mặt ngài, ngài luôn có thể tin. Trang Cao Tiện trên mặt không hiện tức giận, nhưng hắn tức giận chôn ở trong câu chữ. Thử hỏi trẫm làm sao có thể lặng yên không một tiếng động qua lại vạn yêu chi môn. Giấu giếm được người trong thiên hạ con mắt. Đi liên quan đến ngài nói tới đại án. Nếu là nói. Hắn đứng dậy. Thậm chí đến gần Ngô Bệnh Dĩ. Ngài là nhất định muốn tìm lý do mang trẫm đi Tam Hình Cung. Để trẫm đi cùng Đan Quân Thành hàng xóm. Cái kia không ngại tìm càng nói còn nghe được. Trang quân không cần kích động. Ta cũng chỉ là thông lệ điều tra mà thôi. Ngô Bệnh Dĩ lạnh nhạt nói. Dù sao lần này bị người tại yêu giới ám sát. Là đại tề võ an hầu Khương Vọng. Hắn sớm nhất là ngươi người Trang quốc. Cùng ngươi có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ân oán. Phong Lâm thành lật. Là chậm một đời nhục. Khương Vọng oán cũng tốt. Hận cũng tốt. Đều là phải làm. Chậm đều có thể lý giải. Hắn đột nhiên bị bất hạnh. Chậm cũng thảm thiết, chậm sẽ không, luyến tiếc, cũng không có thời gian đi ám sát hắn. Trang Cao Tiện nói, câu trả lời này, không biết Ngô Tông Sư hài lòng hay không. Đỗ Như Hối cũng tại lúc này nói, thiên tử thân buộc xã tắc, sao lại khinh thân mạo hiểm, chớ nói chi là đi vạn yêu chi môn. Đạo lý kia Ngô Tông Sư sẽ không hiểu, chỉ mong ngài không muốn nghe tin nhảm, có thể công bình đối đãi Trang quốc. Đây là một cái anh hùng quốc gia, từ thành lập mới bắt đầu ngay tại đối kháng Bạch Cốt Đạo. Bây giờ thật vất vả mới nghênh đón non sông an bình. Ngô Bệnh Dĩ nhìn Đỗ Như Hối một cái ngữ khí bình thản mà nói. các ngươi quân thần cũng là xác thực hòa thuận, chẳng trách ư có thể làm cho Trang quốc trung hưng. Ngô Tông Sư nếu như không có khác muốn nói, hôm nay liền như thế đi. Trang Cao Tiện ức lấy thanh âm nói, trẫm còn có chuyện quan trọng, sẽ không tiễn. Không biết Trang Thiên Tử là có chuyện quan trọng gì đâu này. Ngô Bệnh Dĩ hỏi, Trang Cao Tiện giận quá mà cười, giọng căm hận nói, vừa mới thu tin, trẫm lương tài bảo câu, chiến tử tại Vạn Yêu Chi Môn. Không biết việc này đối Tam Hình Cung đến nói, có tính không trọng yếu. Ngô Bệnh Dĩ hoàn toàn không nhìn hắn mỉa mai, chỉ nói, không biết là vị kia lương tài bảo câu. Trang Cao Tiện rốt cục giận, đề cao âm lượng, họ Kiều, tên Kính Tông, đã chết tại thành Cao Lăng phạt yêu chiến đấu. Ngô Tông Sư mời đi tra rõ, trẫm nhìn quân báo, cùng một chỗ chiến tử nhân tài, còn có cảnh quốc Mộc Phi Bình, quý quốc Trừ Tử Thành, Trung Sơn quốc Vu Việt. Ngài nhất thiết phải cùng một chỗ cha, có lẽ có thể cho trẫm cha cái giả chết ra tới. Ngô Bệnh Dĩ bình tĩnh nhìn hắn một cái, chỉ nói, ta hiểu rồi, không quấy rầy. Vị này pháp gia đại tông sư xoay người, bước ra một bước tẩm cung, bước ra Trang quốc bên ngoài. Một chàng bỏ mình quốc diệt nguy hiểm, đến đây tiêu tán. Trong tẩm cung, quân thần nói nhỏ hồi lâu, Đỗ Như Hối nói, Khương Vọng đã chết, Đỗ tướng quân y nguyên trung thành tuyệt đối. Mấy năm nay vô số lần thăm dò, đều đã chứng minh hắn phẩm hạnh. Lão thần coi là, đối với hắn đề phòng đã là có thể buông lỏng một chút. Đừng có lại để hắn giữ cửa. Trong quân quá thiếu lương tài, hắn tại Cửu Giang Huyền Giáp vị trí không thể thay thế. Trang Cao Tiện cũng là cũng không nói chuyện. Lặp đi lặp lại hít sâu nhiều lần, mới bỗng nhiên một trường vỗ tại trên giường rồng, nhất định phải không tiếc giá phải trả, mau chóng đem hộ quốc đại trận dựng lên. Cách chương